Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 396, Ma Hoàng Cung Điện. Bay ở đi hướng Ma Hoàng Cung Điện trên đường, Đài Ly đối với bên người các cô gái bất đắc dĩ nói ra. Thật sự là xem thường ma tộc sự nhẫn nại, lúc này mới dò xét xong hai đại trọng địa. Liền phát hiện nhiều như vậy lưu thủ lực lượng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến lời nói, ta cũng không dám tin tưởng bọn họ dám như thế lãng. Vừa dứt lời, bên tay trái Julia nói tiếp, đúng vậy a, chỉ là thần cấp đại lão liền phát hiện hơn 10 vị. Tăng thêm 4589 cấp ma tộc chiến sĩ. Nếu như tại thời khắc mấu chốt đột nhiên gia nhập chiến trường, sợ rằng sẽ dễ dàng trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Hơi có vẻ hơi bi quan đối thoại, phản ứng đám người đối với ma tộc chuyến này cử động lần này bất đắc dĩ. Nếu như không phải sự tình còn chưa tới loại kia mức không thể vãn hồi, tất cả mọi người không cách nào như thế lạnh nhạt đối lập. Đây là để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Mắng to địch nhân xảo trá đa dạng cũng không đủ tình thế. Trên đường đi, đối với ma tộc cũng không trong chiến tranh đem hết toàn lực hành vi. Đài Ly bọn người kịch liệt thảo luận một phen không có kết quả đằng sau, lúc này mới tạm thời dàn xuống nghi ngờ trong lòng, gia tốc tiến về Ma Hoàng Cung Điện cái này thừa thượng khải hạ mấu chốt địa điểm. Nếu như đối với địch nhân an bài chiến lược có nghi hoặc, như vậy trực tiếp đi đối phương lão đại chỗ tìm hiểu một cái, đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đối với ma tộc chúng ma chi hoàng, Đài Ly bọn người phi thường tò mò, trong lòng suy đoán không ngừng, còn kém đem đối phương muốn trở thành ba đầu sáu tay ác quỷ bộ dáng. Lại là một đảo vô hình dò xét đảo qua mấy người, dừng lại sau một thời gian ngắn biến mất không còn tăm tích. Nếu như Đài Ly có thể phát hiện lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thán vị này đại lão hành vi quen thuộc thật sự là quy luật. Mấy ngày qua đi, mệt nhọc bôn ba đám người, rốt cuộc đến Thâm Uyên thế giới quyền lợi trung tâm, Ma Hoàng Thành nơi ở. Nhìn cách đó không xa cái kia liên miên tinh mỹ kiến trúc. Đài Ly ý vị sâu xa cười một tiếng. Ha ha, tương đương ma hoàng xem ra rất giàu có a. Nếu như có thể đánh cướp hắn tàng bảo khố, khẳng định thu hoạch có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đối với cái này rõ ràng cường đạo tuyên ngôn, Emilia buồn cười trả lời, nếu quả thật sao dễ dàng liền có thể bị người bắt đi. Còn có thể đến phiên ngươi, cùng ma hoàng không hợp nhau cái kia bộ phận ma thần, làm sao cũng nên ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vậy cũng không nhất định, những cái kia ma thần có ta như thế trượt không gian năng lực sao? Nếu như không có, dựa vào cái gì không thể do ta ăn cái này con cua? Đài Ly tự tin cười một tiếng, vô tình nhìn bên cạnh nữ hài trả lời, cái này ăn chắc ma hoàng tự tin bộ dáng, để các muội tử tập thể che miệng cười trộm. Nhưng trong lòng cũng giống như hắn lòng tin 10 phần. Dựa theo Đài Ly dĩ vãng thành tựu được nhìn, ăn cướp một chỗ bảo khố vẫn là dễ dàng sự tình. Dù là cái này bảo khố là ma tộc hoàng giả, cũng không phải là không có cơ hội. Lòng tin bắt nguồn từ qua lại kinh nghiệm, đều là biến không thể thành có thể. Đài Ly có là cái này lực lượng nói như vậy, ngay tại mấy người thân chưa đến, nhưng trong lòng nhớ ma hoàng bảo khố thời điểm, trên triều đình ma hoàng bản nhân, nhưng cũng đang tính toán lấy đại lục một phương, phần đông đến ngồi ngay ngắn hai bên cao trên ghế ma tộc đại thần. Chính nghiêng đầu nhìn xem trên cùng khôi ngô nam tính ma tộc, ngoài miệng nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy chính mình các thần tử, tựa hồ cũng không phải quá đồng ý kế hoạch của mình. Ma hoàng sắc mặt âm trầm cao giọng nói, sợ đầu sợ đuôi, không phải làm đại sự nên có tư thái, nếu như không phải là các ngươi những thứ này lo trước lo sau phế vật, đại lục sớm nên bị chúng ta cầm xuống, còn dùng ở chỗ này thương thảo trước thương thảo sau sao? Hừ, thật sự là không biết mùi vị. Một phen ngôn từ kịch liệt trách cứ, để chúng thần đầy đủ hiểu Ma Hoàng tức giận trong lòng. Tùy theo mà đến im lặng, thì cho thấy những thứ này làm nhân thần Tử Chi Ma khéo đưa đẩy xử thế thái độ. Gặp chuyện không đi đầu, tranh lợi không lạc hậu, lúc này mới có thể lâu dài ôm lấy chính mình quan chức. Giờ phút này chút lưu tại trên triều đình kẻ già đời nhóm. Dùng hành động thực tế đã chứng minh cái này 10 cái chữ đạo làm quan giàu cù là trình độ. Mắt thấy bị chính mình một đoạn văn biến thành cá ướp muối bộ dáng chúng thần. Ma Hoàng trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo mà đến cũng là càng thêm kiên định ánh mắt. Tốt rồi, ta không nghĩ sẽ cùng các ngươi cãi cỏ. Lần này ta thế nhưng là có không đạt mục đích không bỏ qua quyết tâm. Các ngươi chính là lại thế nào không đồng ý, cũng vô pháp ngăn cản ta đại kế. Bất mãn bãi xuống tay áo dài, Ma Hoàng tức giận tuyên bố quyết định này. Đằng sau liền cũng không quay đầu lại rời khỏi triều đình. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau đại thần. Nếu như Đai Ly nhìn đến đây tình cảnh, nhất định sẽ đối với Ma Hoàng ra sức đề cử. Mà đám đại thần lại cực lực gây khó dễ cái gọi là đại kế. Phi thường tò mò kiêm lo lắng. Ma tộc lại nghĩ gây sự. Mà Đai Ly vẫn còn không biết Akatsuki. Tại cái này trọng yếu trước mắt muộn một bước, sự tình lập tức biến thành phức tạp. Tại Ma Hoàng cung điện đại hội tản đằng sau, khoan thai tới chậm Đai Ly mấy người, cũng rốt cuộc đặt chân Ma Hoàng thành. So với nội thành Ma Hoàng cung điện, ngoại thành vẫn như cũ có thể dễ dàng chui vào tiến đến. Nếu như không phải cân nhắc đến cái này ba tấm tại ma tộc nổi danh mặt mũi, có khả năng bị nhận ra lại không tốt giải thích. Đai Ly mấy người chính là quang minh chính đại đi hoàng cung bái phòng. Cũng không có cái gì vấn đề. Lần nữa cảm thán một tiếng có đường tắt lại không thể đi. Đai Ly tùy ý đánh giá một phen hoàng thành hoàn cảnh sinh hoạt. Trong mắt không thiếu kinh diễm chi sắc. Xem ra vô luận nơi nào hoàng thành đều như thế. Không phải quan lại quyền quý chính là phú thương gia tộc mới có tư cách ở lại. Khó trách nội thành kiến trúc đều là như thế tráng lệ. Xem xét cũng không phải là người nghèo ở nổi. Thô cuồng thanh âm, áp chế không nổi trong đó qua sợ hãi thán phục chi ý. Bị Đai Ly kiểu nói này, các muội tử cũng chú ý tới điểm ấy. Sau đó phản ứng không đồng nhất, không có gì thật là kỳ quái. Đây không phải rất bình thường nha. Giả bộ bình tĩnh Mikoto, giống nhau đã ưa thích thông qua cãi lại người khác để biểu hiện mình. Mà tùy theo mà đến, vẫn như cũ là đến từ Yukari phá đám. Liền ngươi nói nhiều, giả vờ giả vịt thật sự là có một bộ tương đương, không muốn cùng Yukari đánh pháo miệng. Mikoto lựa chọn dùng cái ót làm đáp lại. Nhìn xem các muội tử thông thường sung sướng, Đai Ly nhếch miệng lên, sau đó liền không còn quan tâm ngoại thành hoàn cảnh như thế nào. Thẳng tới mục đích hành động, để Đai Ly mấy người tại trời tối đến đây đến nội thành cao lớn vách tường phụ cận. Nhìn xem thâm uyên thế giới màu vàng xám mặt trời đã chìm xuống biến mất. Đai Ly cười thầm nói, thật sự là gặp may mắn. Đêm tối thăm dò hoàng cung tuyệt đối so ban ngày muốn thuận tiện hơn nhiều. Xem ra Ma Hoàng bảo khố xác thực cùng ta có duyên. Vừa vặn mượn cơ hội này thử nhìn một chút. Trong lòng âm thầm quyết định kế hoạch hành động. Đai Ly nhìn chung quanh mắt tường thành tình huống xung quanh về sau. Quay đầu liền cùng Julia hai nữ cùng một chỗ tiến vào khe hở bên trong. Vô thanh vô tức khe hở mở miệng. Đột nhiên mở tại trong hoàng cung một chỗ trong tầng hầm ngầm. Sở dĩ lựa chọn nơi này, toàn bộ bởi vì Đai Ly cho rằng bảo khố rất có thể giấu ở dưới mặt đất bí ẩn vị trí. Ra khe hở về sau, Đai Ly lộ ra thần bí ánh sáng màu lam ánh mắt, không chỉ có chiếu sáng phụ cận mặt đất, trả lại cho hắn chỉ ra toàn bộ hoàng cung mảng lớn diện tích, toàn bộ tin tức hình ảnh. Quả nhiên là dạng này, Ma Hoàng Thành ẩn tàng chiến lực xác thực không kém gì chỗ hắn. Nếu như trọng yếu như vậy địa phương không có để lại một ít cao cấp chiến lực, như vậy cái này Ma Hoàng cũng chính là cái đầu không hiệu nghiệm ra hỏa. Yếu ớt than nhẹ, tại không người trong tầng hầm ngầm hơi hồi vang. Bất quá Đai Ly tâm giác đây không phải cảm thán thời điểm. Bởi vậy một câu nỉ non qua đi, liền lập tức tay chân lanh lẹ hành động. Đầu tiên là đem mấy chỗ có kết giới che đậy, không cách nào thấy rõ địa điểm trọng yếu dần dần tra ra. Trong đó lớn nhất một chỗ, quả nhiên là Ma Hoàng bảo tàng nơi ở. Đương nhiên khi tìm thấy chỗ này trước đó, Đai Ly cũng đi ngang qua Ma Hoàng phòng ngủ. Trên giường rúc vào với nhau một nam một nữ, để Đai Ly kiến thức ma tộc hoàng giả cùng hoàng hậu chuẩn xác bộ dáng. Đương nhiên, cho dù là hoàng giả, cũng cùng cái khác ma tộc không có gì khác biệt, ngoại trừ lớn lên khôi ngô một điểm, cũng không có cái gì ba đầu sáu tay. Trong dự liệu hình tượng, để Đai Ly không có tiến một bước nghiên cứu ý nghĩ, tùy tiện nhìn thoáng qua về sau, liền không có phát ra tiếng vang rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?